Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhìn xem bên trong có phải thật sự có một tiểu A Nhi hay không. Văn Tĩnh cắn chặt răng nhìn ông có một chút buồn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cô xoay người chậm rãi đi ra ngoài, trong miệng uất ức thì thầm. Bảo bối à, ông nội con không thích con, không muốn con. Vậy thì tốt rồi, mẹ sẽ dẫn con về nước. Ông cụ bước chân chần chừ, nghe xong những lời này, khát vọng trong đáy mắt lại càng tràn ngập ra ngoài, nhưng lại cứ bướng bỉnh không nguyện ý mở miệng. Quản gia nhìn nửa ngày, chợt tiến lên một bước nói với ông cụ. Lão già, không bằng gọi bác sĩ Trương tới đây kiểm tra cho cô Văn. Nếu là thật, vậy dĩ nhiên đó là chuyện tốt. Lão già cũng thỏa mãn được tâm nguyện không phải hay sao? Thôi được rồi, mời bác sĩ Trương tới đây. Ông cụ hừ một tiếng rồi đồng ý, rồi lại đối với Văn Tĩnh nghiêm mặt lại nói. Cô đứng lại cho tôi, nếu như để cho tôi biết cô lừa gạt tôi, xem tôi làm thế nào để tính sổ với cô. Bác sĩ Trương tới, nghiêm túc trần mạch. Trong thời gian ngắn ngủi, không khí trong phòng khách trở nên thật là nặng nề. Văn Tĩnh cũng không sợ, coi như không có thai thì đã làm sao. Về nhà cùng Kỳ Chấn mỗi ngày tiếp tục yêu đương, cô cũng không tin cô không sinh nổi một đứa. Chúc mừng lão gia, cô Văn đúng là đã mang thai. Thật sự ư? Ông cụ hưng phấn lập tức đứng lên, nhưng lúc thấy Văn Tĩnh ánh mắt có một chút biến hóa. Quản gia, lập tức phân phó. Bắt đầu từ hôm nay nhà đầu này chuyển tới đây ở, phải cẩn thận hầu hạ. Nói xong, ông lại thấy Văn Tĩnh nhịn không được ranh mãnh cười nhìn ông. Ông lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Tôi chỉ là quan tâm tiểu tôn tử của tôi thôi. Làm sao đã biến thành tiểu tôn tử của người rồi chứ? Cháu cùng với Kỳ Chấn còn chưa kết hôn đâu, nói không chừng chia tay cũng chưa biết. Cô đang nói lục tùng cái gì vậy hả? Đây chính là đứa bé của Kỳ gia chúng tôi, cháu trai ruột của tôi. Ông cụ dứt lời, hứng thú xoay người đi lên trên lầu. Quản gia, tôi phải đi nói chuyện với mẹ Kỳ Chấn một tiếng. Văn Tĩnh nhìn một phòng vui vẻ, mà dù trong lòng vẫn có một chút cố chấp, nhưng vẫn chìm đắm trong sự vui sướng của việc mang thai. Rốt cuộc cô và Kỳ Chấn có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, rốt cuộc không cần lo lắng có người ngăn cản nữa rồi. Anh ta chính là người mà cô có cốt ghi tâm kia sao? Bất kể ở nơi nào, bất kể trôi qua bao lâu, vẫn có thể đột ngột xông vào trong mộng của cô, đột ngột kích thích nỗi lòng yếu ớt của cô. Nhăn nhăn, nhăn nhăn. Ai chậm rãi đi vào phòng bệnh, liếc thấy cô nằm trên giường ngủ say. Anh vòng qua cái bàn, thấy chiếc chăn ở trên người cô bị trượt xuống hơn phân nửa. Anh không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, bên môi tràn ra một nụ cười dịu dàng. Cũng đã lớn như vậy rồi, nhưng cô vẫn không chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Bên bệ cửa sổ có gió nhẹ thổi tới, nâng màn tơ lên, anh nhẹ nhàng đi qua đóng cửa sổ lại. Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu trên chiếc giường, nhàn nhì sẽ chói mắt. Anh nghĩ vậy đưa tay kéo rèm cửa sổ lại, vòng qua cái ghế đầu giường, khẽ bước đi đến bên gần người cô. Kéo chăn đắp kín cho cô, bóng dáng cao gầy của anh cũng đồng thời chặn lại ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Anh không thấy bên má của cô có một giọt nước mắt. Anh ngồi xuống, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của cô, trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh nhìn cô chỉ là yên tĩnh nhìn như vậy, nhưng nó cũng làm cho lòng anh tràn đầy thỏa mãn. Nhàn nhàn, anh gọi tên cô giống như một tiếng thở dài. Trong giấc mộng của cô chợt vụt cao lông mày lại, siết chặt tay anh hơn, mản môi mỏng tràn ra những lời vụn vặt. À hạo, là anh sao? Ai chợt hiểu mình nghe được chính là cái tên kia. Sống lưng cứng lại, bên mặt anh hiện lên một nụ cười chua xót. Hạnh phúc mới lóe lên biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Anh đờ đẫn ngồi ở đó, bên môi còn đọng lại một nụ cười buồn bã. A Hảo, chỉ có vào những thời khắc như thế này thì nội tâm của cô mới là chân thật nhất. A Hảo à, em rất là nhớ anh. Hoàn Nhan lật người, dán sát mặt vào lòng bàn tay của anh. A Hi hơi chậm lại, muốn rút tay ra, nhưng cô lại không chịu, càng siết chặt hơn. Đừng xa cách em, cũng đừng rời xa em. Lời lầm bầm mơ hồ không rõ, lại giống như một cơn gió mạnh, lập tức đánh tan những hy vọng của anh. Anh không rời đi, sẽ không rời đi. Anh chết lặng, nhẹ giọng nỉ non, cảm thấy trong lòng bàn tay nhiệt độ đang hạ xuống. Cô đang khóc, anh không bỏ được. Nếu như giờ phút này, cô coi anh như là người đàn ông trong mộng của mình, thì vì để cho cô có thể hạnh phúc, có thể thỏa mãn, như vậy anh nguyện ý. Có thật không? Mặt của cô càng ngày càng chôn chặt trong lòng bàn tay của anh, chóp mũi lạnh buốt ở trong lòng bàn tay anh chỉ phút nhẹ. Anh lại gạt em, anh luôn là gạt em. Cõi đời này chỉ có Ai Hi mới không gặp em, chỉ có anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net